Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1206, chương 1208, phụ tử tình. Trước đó Tần Dương một mực tại suy tư, đến tột cùng là cái nào bối cảnh Phú Nhị Đại, liền Lưu Đại Long cũng không dám động, hắn còn tưởng rằng cái nào đó quan lớn. Không nghĩ tới hẳn là thần vũ tổ bên trong một vị cao nhân. Chỗ vị xưng là cao nhân, là bởi vì hắn nghiên cứu ra những vũ khí kia. Xác thực rất lợi hại, nếu như không phải Tần Dương bật hack, ước đoán sớm liền ở thế tục giới bị những vũ khí kia cấp cầm xuống. Xem đến cái này Thiết Đông Sơn không phải bình thường hạng người. Thiết Đông Sơn tại thần vũ tổ chính là thần thoại cấp bậc nhân vật, phía trên lãnh đạo đối với hắn rất xem trọng, ngươi nói ta có năng lực gì đem hắn nhi tử làm. Lưu Đại Long cười khổ lắc đầu, chúng ta cái này làm thủ hạ, khó làm. Tần Dương lặng lẽ, nếu như những vũ khí kia đều là Thiết Đông Sơn nghiên chế ra được, người bề trên kia nhất định đối với hắn rất xem trọng. Mượn Lưu Đại Long 10 cái lá gan cũng không dám đi động đến hắn nhi tử. Xem đến cái này sự tình xác thực rất khó giải quyết. Không dễ làm, nhưng lại không dễ làm. Dính đến hắn nữ nhân, chính là Thiên Vương lão tử cũng phải trả giá thật lớn. Ngươi mới vừa nói còn có một cái vương tử. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương hiếu kỳ nói. Lưu Đại Long chậm rãi lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, giống như hắn là một cái tên là Ba Ha Quốc quốc gia vương tử. Ba Ha Quốc, trên thế giới này có một cái như vậy quốc gia sao? Tần Dương sững sờ, đối với cái này ôm lấy rất sâu hoài nghi, liền một cái tiểu quốc gia mà nói, sở dĩ cùng Thiết thiếu gia xen lẫn trong cùng một chỗ, là bởi vì bọn hắn quốc gia có một loại quáng hiếm thấy. Đối với Thiết Đông Sơn nghiên cứu vũ khí rất có trợ giúp. Lưu Đại Long nói ra, Tần Dương bừng tỉnh vậy, ánh mắt hiện lên lãnh mang, nguyên lai là như vậy a, ước đoán cũng không phải đồ gì tốt. Xe chạy chậm rãi đến một ngôi biệt thự cửa đình viện. Đình chỉ xuống đến, biệt thự rất lớn, xây dựa lưng vào núi, đặc biệt quý khí. Cửa đình viện đứng vững không ít thần vũ tổ thủ vệ. Tầng tầng cửa ải thiết lập, mà toàn bộ biệt thự xung quanh cũng không ít đội viên ám chúng mai phục. Cực kỳ nghiêm mật, sau khi xuống xe, Lưu Đại Long vừa cười vừa nói. Chỗ sáng thủ vệ tổng cộng có 38 người, chỗ tối tổng cộng có 84 người bí mật bảo hộ. Biệt thự bên trong viện có 41 cái giám sát. Còn thiết lập nhiệt cảm ứng hệ thống, liền xem như một con ruồi, nó cũng đừng hòng bay vào được. Thế nào, bảo hộ người vợ con phụ mẫu, chúng ta vẫn là rất coi trọng, nhưng cũng đừng hòng rời đi, đúng không? Tần Dương thản nhiên nói. Lưu Đại Long sắc mặt cứng đờ, thở dài, vỗ Tần Dương bả vai nói ra, người trước các loại gia nhân đoàn một lát tụ. Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp Trần Tổ trưởng. Nói xong, hắn liền lên xe. Tại xe rời đi thời khắc, đầu hắn duỗi ra ngoài cửa sổ, nói ra, mấy cái kia Phú Nhị Đại ngươi cũng đừng đi tìm phiền toái. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân, ngươi xấu dự định, đưa mắt nhìn xe đi xa. Tần Dương lẩm bẩm nói, đáng tiếc muốn để ngươi thất vọng. Đi vào đình viện, rậm rạp xanh trúc tử dọc theo tiểu lộ xen vào nhau tinh tế địa đứng thành hai hàng. Tuy rằng phụ cận bố trí tràn đầy xung quanh, nhưng toàn bộ biệt thự vẫn là rất u tĩnh trang nhã. Mỗi một chỗ cảnh sắc đều có thiên thu, làm cho người tâm thần thanh thản. Ai u, ta tiểu tổ tông a, người tại sao lại nhặt trên mặt đất đồ vật ăn bậy? Chính đi tới, một thanh âm quen thuộc truyền đến, lại là Triệu Băng Ngưng thanh âm. Tần Dương tìm danh vọng đi, chỉ thấy biệt thự lầu phía trước một bụi cỏ bãi bên trong. Một người mặc ngắn tay cùng màu sáng quần jean nữ nhân xinh đẹp cùng một cái ước chừng 7-8 tháng lớn hài nhi, chính tại chơi đùa, cái kia hài nhi phấn nộn đáng yêu, ngây thơ chân thành, tại mềm mại bụi cỏ bên trong bò ngoạn, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh, trong tay còn cầm một cái tiểu thạch đầu, làm bộ muốn hướng miệng bên trong nhét. Triệu Băng Ngưng vội vàng lên trước cướp hết đối phương trong tay tiểu thạch đầu. Thế nhưng là cái này một đoạt, chuyện xấu, hài nhi tức khắc khóc lớn lên, bên trong ngày thường cao cao tại thượng mỹ nữ tổng tài trong nháy mắt đau đầu. Cuống quýt xuất ra một cái hoàng sắc con vịt nhỏ, một bên nắm bát, một bên chậm rãi lui lại. Tiểu tổ tông, xem cái này, tới đến di mụ nơi này, mau tới đây, hài nhi bị hấp dẫn lực chú ý, ngốc mấy giây sau. Lại cười khanh khách, lung la lung lay bò về phía trước lấy, béo múp míp tay nhỏ ngẫu nhiên vung vẩy lên, muốn cướp đoạt Triệu Băng Ngưng trong tay đồ chơi. Gặp hài nhi không khóc, Triệu Băng Ngưng tức khắc thở phào, sát cái trán giọt mồ hôi nhỏ, cười khổ nói, ta trời ạ, ngươi so với ngươi cái kia hoa tâm cha khó phục vụ. Về sau ước đoán lại là một cái nghịch ngợm gây sự tiểu hoa tâm củ cải. Có lẽ là quá mức chuyên chú vào hống hài nhi, kết quả nữ nhân ở lui lại thời điểm, không cẩn thận vấp tại bên hồ nước trên hàng rào. Nha, mất đi trọng tâm Triệu Băng Ngưng dọa đến hoa dung thất sắc. Hét lên kinh ngạc âm thanh, hoa lệ lệ hướng về sau ngã xuống. Xong, xong. Muốn sau khi đứng dậy là hồ nước, Triệu Băng Ngưng tâm triệt để lạnh, theo bản năng nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh tiếp một lần ướt sũng. Bất quá liền tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, trên mông không tên nhiều một tay, đưa nàng nâng, sau đó đổ vào người nào đó trước ngực, thật ấm áp, như cây quạt nhỏ loại lông mi run rẩy song phương xuống. Triệu Băng Ngưng từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một chương mang theo cười xấu xa khuôn mặt. Tức khắc sửng sốt, đến sớm không bằng tới khéo, lại để cho ta anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Khó được Triệu đại tổng tài cũng có bị trò mèo thời điểm a. Tần Dương nhìn qua trong ngực nữ nhân, vừa cười vừa nói, một sợi ánh nắng nhẹ chiếu vào trên thân hai người. Đem Triệu Băng Ngưng cái kia trắng nõn như sứ loại gương mặt bịt kín một tầng lộng lẫy, nhất là cái kia hai mảnh kiều nhuận cánh môi, tựa hồ là bôi son môi, rất mê người. Nếu không có hiểu rõ nữ nhân này là cái cọp cái, Tần Dương sợ là sớm liền âu yếm. Buông ra ta, ngốc mấy giây sau, Triệu Băng Ngưng liền vội vàng đem hắn đẩy ra, sửa sang lấy chính mình y phục. Tức giận nói ra, ngươi một cái hỗn cầu rốt cục bỏ về được. Huy, tốt xấu ta cũng cứu ngươi. Ngươi làm sao lối ra liền mắng người đâu. Tần Dương dở khóc dở cười. Mắng ngươi chính là nhẹ. Nếu như ngươi không tới nữa, ta liền đem ngươi nhi tử cấp bán. Triệu Băng Ngưng thở phì phì nói ra. Lườm mắt một cái, chứng kiến anh chỉ nguyệt. Nữ nhân lại lật lên bạch nhãn nói ra, được, lại lĩnh tới một cái hồ ly tinh, ta liền hiểu rõ ngươi cái này không muốn bích liên xú nam nhân đi tán gái. Xú bà nương, lão tử lười nhác với ngươi ầm ĩ. Tần Dương bĩu môi, xoay người đem bụi cỏ Lý Chính ngơ ngác nhìn xem hắn nhi tử ôm, dùng mang theo hồ cha cái cằm cọ cọ hài nhi kiều nộn khuôn mặt, ôn nhu nói, ngoan nhi tử, muốn ba ba không có. Hoa, cái kia hiểu rõ, tiểu thí hài vậy mà khóc lên. Tần Dương tức khắc luống cuống tay chân, hống nửa ngày cũng không thấy tốt. Triệu Băng Ngưng ngược lại là cười nhánh hoa run rẩy, giễu cợt nói, chứng kiến đi, không trở về ra nam nhân chính là như vậy bi kịch. Liền chính mình nhi tử cũng không nhận ra ngươi cái này làm cha. Tần Dương trên mặt không nhịn được, xuất ra mấy món pháp khí mới chọc cho tiểu gia hỏa cười rộ lên. Nhìn qua nhi tử đáng yêu nét mặt tươi cười, Tần Dương trong lòng một trận áy náy, lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi nói đúng, ta cái này làm phụ thân thật không xứng chức a. Phụ tử vuốt ve an ủi một hồi. Tần Dương đột nhiên hỏi. Đúng, Vũ Đồng các nàng đâu? Triệu Băng Ngưng chỉ cách đó không xa một tòa bạch sắc phòng ở. Tại phòng điều trị đâu? Làm sao? Có phải hay không Vũ Đồng thân thể xảy ra vấn đề? Tần Dương khẩn trương nói. Triệu Băng Ngưng thở dài. Còn có thể dù thế nào? Người cái kia Thanh Mai Trúc Mã tiểu nha đầu lại suýt chút nữa tự sát. Cầu Nguyệt, Phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.